Chương 413, Quyết ý, Phương Duyên hứa nguyện ngôi sao, phần 2 cầu đà. Trận kia toàn bộ hợp chúng liên minh sử thượng tàn khốc nhất chiến tranh đã kết thúc 3 ngày, toàn bộ quan quân sơn sụp đổ phân nửa, liên minh tỏa thành triệt để trở thành phế tích. Đi hoa tiểu nói võng nhìn tóc tuyến tiểu nói gần 10.000 người liên minh viên, cuối cùng trích sống sót 56 người. Hợp chúng tứ thiên vương cùng mạnh nhất bát đại đạo quán quán chủ may mắn còn sống, cộng thêm một ít liên minh tinh anh, toàn bộ ở song long thành phố nghỉ ngơi lấy sức. Sự kiện lần này, đối với hết thể người tham dự mà nói đều là không cách nào tưởng tượng tai nạn. Hợp chúng địa khu thần thú toàn diện, đế quốc thực lực lập tức suy yếu tới cực điểm, hợp chúng phe liên minh cần một người đáng tin minh hiếu. Mà cái minh hiếu, đồng sự tiên sinh rất quả quyết lựa chọn Diệp Mánh. Song Long thành phố trung tâm bộ kẻ mẩn. Mẹ cùng cả Mịt Giờ cũng bị cuốn vào sự kiện lần này, các nàng bị thương cũng rất thảm. Ở Hắc Long rẻ chờ dồm Long Chi thổ tức giới, các nàng chỗ chiến trường tất cả mọi người chết rồi, duy chỉ có nàng Tam Cửu 32 bởi vì lôi hoàng bảo hộ không có chết đi, nhưng là sinh mệnh đe dọa, hoàn hảo có hồ cung cấp sinh mệnh chi hỏa, các nàng mới có thể sống sót. Diệp Mánh lẳng lặng thủ hộ ở các nàng bên người. Trầm mặc 3 ngày 3 đêm đồng sự tiên sinh lần này trong sự kiện may mắn rất, hắn ở liên minh bị xâm lấn đêm đó lọt vào địch nhân tinh linh địa chấn công kích, bị chôn ở trong phế tích hôn mê bất tỉnh. Đi hoa tiểu nói vong hắn chẳng những không chết tránh thoát một kiếp, cuối cùng cũng chỉ là đầu đụng phải mấy người bao, khi hắn tỉnh lại phát hiện liên minh hình dạng về sau, mới thật sự đã hôn mê đồng sự tiên sinh cầm một phần hợp đồng vào phòng bệnh, hắn có chút sợ xúc địa gõ môn. Sau đó bên trong truyền đến trầm thấp mời đến về sau, hắn mới có cẩn thận từng ly từng tí mở cửa, rất sợ tạo thành một tia tạp âm. Diệp Thiên Vương, ngươi khỏe, ta đại biểu hợp chúng liên minh lai an ủi ngài. Đồng sự tiên sinh rất cẩn thận nói. Có lời gì nói thẳng Diệp Mánh thanh âm khá thấp tờ giờ âm ở, khàn khàn, tựa như đến từ U Minh động quật cổ xưa thanh âm. Ta đồng sự tiên sinh mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn dùng bạch sắc khăn tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Liều mạng áp lực trong lòng kinh hoàng cùng sợ hãi, bày ra một bộ nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói, đúng đúng như vậy, Diệp Thiên Vương, ngài cho chúng ta hợp chúng địa khu giải quyết rồi diệt vong tai nạn, đối với chúng ta hợp chúng địa khu có ân tái tạo, cái lỉn tiểu thư cũng nhờ ngài hồi phúc khởi tử hồi sinh, cho nên để báo đáp ân tình của ngài, chúng ta dự định để cái lỉn tiểu thư. Cùng ngài đám hỏi, đương nhiên đã trải qua bản thân nàng đồng ý nàng là chúng ta hợp chúng địa khu đệ nhất mỹ nhân, thân phận cao đắt câm miệng đừng tại lao tử trước mặt chơi bộ này xiếc, thu hồi các ngươi quyền mưu, bằng không ta không ngại bị hủy toàn bộ hợp chúng địa khu. Diệp Mánh bỗng nhiên dương mắt, cặp kia con mắt hiện đầy tơ máu, xích hồng như máu, đen nhánh trong con ngươi hàn mang lóe lên, tựa như đến từ địa ngục tu la đồng sự tiên sinh sợ đến buông lỏng tay ra trong hợp đồng, tê liệt trên mặt đất. Hắn hốt hoảng nhặt lên hợp đồng luôn mô mở xin lỗi, sau đó thương hoàng điệu tẩu đi ra phòng bệnh. Đi hoa tiểu nói vong hít sâu một hơi, Diệp Mánh lần thứ hai túi thấp đầu xuống trầm mặc. Một đôi ôn nhuyễn tay của đặt ở Diệp Mánh lanh băng băng trên mặt của. Diệp Mánh quân, lão sư là một nữ nhân tốt, ngươi thực sự không muốn sao trọng thương ngã gục mẹ ở hồi sinh mệnh chi hỏa hạ trùng hoạch sinh cơ, nhưng thân thể còn rất yếu ớt, cần tương đối một đoạn thời gian đến hoạt động đôi. Diệp Mánh dùng cặp kia vằn vện kia máu mắt, nhu hòa nhìn nàng, ta hiện tại thực sự rất đáng ghét chính quyền vật quỷ này, những tên kia là lấy lao sư ngươi cầm quyền chữa đám hỏi lợi thế, muốn cùng ta tạo quan hệ. Hơn nữa cái lìn cùng ta không có một chút cảm tình, ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy, ngươi nói sẽ thích sao lại có ai lẫn nhau yêu thích ta như vậy người bình thường trừ bọn ngươi ra mấy người nha đầu ngốc mề cao mũi quỳnh hừ hừ, bất quá tâm lý ngược lại là rất ngọt ngào. Cả Mịt Giờ nhìn chằm chằm Diệp Mánh nghiêm túc nói, kỳ thực lao sư cũng rất có mị lực, rất tuấn tú. Diệp Mánh bật cười, hắn nhiều nhất là mi thanh mục tú, đâu nói lên được đẹp trai đây, cũng chỉ có nói mục bị cần gì khả ái cả Mịt Giờ mới có thể nói nàng là đẹp trai nhất. Ta muốn được rồi, ta muốn đi phương duyên địa khu. Diệp Mánh bỗng nhiên nói rằng, chờ ta trở về, ta liền mang bọn ngươi ly khai, vĩnh viễn cùng một chỗ, không ai lại có thể thương tổn các ngươi. Cả Mịt Giờ mẹ sửng sốt một chút. Bất an nhìn về phía Diệp Mánh, các nàng biết Diệp Mánh 3 ngày qua này vẫn canh giữ ở cái phòng bệnh này, không có chợp mắt. Các nàng cũng biết Diệp Mánh là vì thủ hộ an toàn của các nàng. Hắn hiện tại không tin được bất cứ người nào, ngay cả hợp chúng ác hệ thiên vương càng quyết muốn giúp Diệp Mánh nhận ca, cũng bị tỷ dạ nỉ tạ đánh ra. Tu cổ tỷ tỷ nàng, không có sao chứ mẹ ấy bất an hỏi. Đương nhiên không sao, nàng à, hiện tại nhưng là chính mình vô hạn sinh mệnh đây, nàng vĩnh sinh, thọ mệnh cùng nhất cấp như thần, tuế nguyệt cũng ăn mòn không được nàng trẻ tuổi dung mạo, e rằng chúng ta già rồi, nàng còn là một điểm cải biến cũng không có. Diệp Mạnh thanh âm rất nhẹ rất khàn khàn, hắn đem một chuôi thủy tinh chất hạng truy thật chặt giữ tại lòng bàn tay. Hạng truy là giọt nước mưa hình dáng, bên trong có một đám ngọn lửa đang thiêu đốt, đây là tủ cổ sinh mệnh chi hỏa, ngươi xem nó thiêu đốt nhiều lắm vượng. Nói qua, sinh mệnh chi hỏa không thôi, thì bất hủ. Nàng chỉ là tạm thời đang ngủ mà thôi, e rằng 10 năm, e rằng 100 năm, nghìn năm nàng liền đã tỉnh, bất quá ta bảo chứng, ở ta trở về thời điểm, nàng sẽ tỉnh lại. Đến lúc đó à, ta sẽ dẫn lấy các ngươi quay về thành đô địa khu, sau đó mãi mãi cũng không xa rời nhau khi cuối cùng một câu hạ xuống trước, Diệp Mạnh thân ảnh của cũng đã tiêu thất. Chỉ để lại đầy mắt thông hồng mẹ cùng cả mịt dơ bạch long dẹt hỉ dẻm đang cùng hắc long quyết chiến có ích hết tất cả lực lượng, nàng cần 1-2 năm thời gian ngủ say, lai khôi phục thể lực. Cái này 1-2 năm thời gian, tu cổ cũng sẽ giống như bạch long rơi vào trạng thái ngủ say. Đương bạch long lần nữa tỉnh lại thời điểm, tu cổ cũng liền thức tỉnh. Chỉ bất quá chính như N từng nói, sự đương nhiên phản bội tu cổ thời điểm, sẽ rách tu cổ trái tim, nàng mặc dù có thể sống. Là bởi vì dẹt hỉ dẻm lực lượng. Dây ô ích giam bình thường thời điểm đều là ngủ say, dùng cái này lai cung ứng tủ cổ sinh mệnh chi nguyên. Nói cách khác, tủ cổ nhục thân đã hủy, e rằng 1-2 năm phía sau dẹt hỉ dẻm tỉnh lại, tủ cổ cũng sau khi tỉnh lại, cũng không nhận thức Diệp Mạnh, không biết đã từng đồng bọn, trở thành một sơ lâm cái này thế giới hài nhi hủa không cách nào vì tủ cổ đắp nặn mới nhục thân, bởi vì vậy 1-6 nhục thân không cách nào chịu tải tủ cổ linh hồn. Chỉ có phương duyên địa khu hứa nguyện ngôi sao dị giả chia, khả năng cứu lại tủ cổ, vì nàng cung cấp chân chính thích hợp thân thể cho nên, Diệp Mạnh muốn một mình đi trước phương duyên địa khu, coi như đem phương duyên địa khu đảo được lòng trời lở đất, cũng phải bắt cho được dị giả chia đi ra trung tâm bộ kẹ mẩn, để lại mẹ thỏ, xạ đáo lù gì ạ chăm sóc mẹ cùng Kamitzer. Diệp Mạnh phóng xuất xạ là mẹn sở chuẩn bị xuất phát, lúc này, có hai cái thân ảnh chắn trước mặt hắn. Lưu Ly cùng A Linh đừng đánh ta, chớ mang ta, ta chỉ là cho tủ cổ một lần vĩnh sinh cơ hội, đây là một lần tạo hóa, không phải bi kịch, không phải ngược nữ, liền đúng như vậy. Phần 2 đến, cầu 10 điểm, vé tháng.